Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1431, chương 89, trọng pháo. Mỗi người sinh ra hoàn cảnh không giống nhau, hắn với cái thế giới này lý giải cùng kiến thức cũng sẽ không như thế. Truyền thuyết ở cổ đại có một vị hoàng đế, lúc đó dưới tay các đại thần với hắn báo cáo nói: thiên hạ nạn dân đã bụng ăn không no, thỉnh cầu hắn bát dưới giúp nạn thiên tai lương khoản. Lúc đó, vị này vừa đăng cơ hoàng đế hỏi ra một câu phi thường có tiếng: nếu dân chúng không có lương thực có thể ăn, cái kia tại sao không uống điểm canh thịt đây? Trong lúc nhất thời truyền vi tiếu đàm, dù cho là trăm nghìn cuối năm hôm nay, nhắc tới, nhắc lên đều khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng thật muốn nói đến vị này hoàng đế lại có cái gì sai? Lấy hắn sinh trưởng hoàn cảnh, sao vậy có thể biết bụng ăn không no ý tứ? Càng là rất khó tưởng tượng thiên tai sao hoàng đế sở dĩ sẽ hỏi ra như vậy ấu trĩ. Đơn giản là người chung quanh giáo dục bất lực mà thôi. Hirota từ nhỏ hoàn cảnh chính là như vậy. Áo đuôi thì đưa tay, cơm đến há mồm. Kỳ thực ở loại kia đặc biệt lớn hào môn thế gia bên trong, dù cho là bọn họ con cháu, cũng không biết hưởng được như vậy hậu đãi. Sinh hoạt loại kia hào môn bản thân cũng đã hình thành nhất định gốc gác, hơn nữa vì duy trì lâu dài phú quý, một cách tự nhiên có một bộ hành hữu hiệu chiến lược. Con cái của bọn họ tiếp thu đều là tốt nhất giáo dục, thành tài cao đẹp đáng sợ. Như loại kia kịch truyền hình bên trong diễn, không âm thế sự con nhà giàu đã ít lại càng ít. Có thể Hirota gia tộc không giống nhau. Hirota gia cũng không phải loại kia truyền thống thế gia hào môn, mà là theo thời đại mới vừa phú lên một đám người đến phụ thân hắn. Có điều đời thứ hai phú lên sau khi cũng không có đạt đến đỉnh cấp hào môn cấp độ. Chỉ là không lại vì tiền lo lắng mà thôi, làm Hirota gia tộc duy nhất một cái dòng độc đinh miêu. Trong gia tộc đối với Hirota Fuda bảo vệ, có thể tưởng tượng được gia gia của hắn cùng phụ thân trong ngày thường cũng là quát phong vân nhân vật. Thế nhưng đặt ở cháu mình trên người con trai, cái kia cỗ lôi lệ cương quyết sức lực liền hoàn toàn không có thuộc về loại kia cúi đầu cam vì là trẻ con nghiêu loại hình. Cũng may Hirota chính mình hiểu chuyện, mới không có trưởng thành một gốc cây oai bột. Thụ thích làm gì thì làm, hắn cũng không biết chính mình nên theo đuổi chút cái gì, chỉ là ở mê man cùng phiền muộn thời điểm giơ tay lên bên trong chày đi chơi bóng mà thôi. Vung vẩy trong tay chày, đem bay tới màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi. Trong quá trình này, thật giống như đem chính hắn bên trong buồn bực trong lòng cũng cho hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài. Quá trình này hữu hiệu giảm bớt Hirota mê man. Hắn liền như vậy thuận buồm xuôi gió, vẫn dài đến mười mấy tuổi. Một lần vô tình xem trực tiếp truyền hình, nhìn thấy ở trên sân bóng phảng phất thần như thế Sawamura Eizun, Hirota thật giống như lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Ta cũng muốn trở thành người như vậy. Ban đầu hắn đánh bóng chày mục đích chính là vì có thể như Sawamura Eizun như thế, ở sân bóng chày lên oai phong lẫm liệt. Cũng may mà là nhận thức Sawamura Eizun. Không phải vậy Hirota nên ở một mình hắn trong thế giới tiếp tục đi, người khác biết hắn đại thể cũng đều ở leo lên gia thế của hắn. Những kia với hắn gia thế gần như hoặc là gia thế so với hắn càng tốt hơn lại cảm thấy đứa bé này có chút vẻ thần kinh không quá hợp quần, là bóng chày để Hirota tìm tới tân đồng bọn cùng cuộc sống mới mục tiêu. Đối với này Hirota vẫn lòng mang cảm kích, hắn muốn tận hắn có khả năng trợ giúp Sawamura Eizun. Chỉ có điều Sawamura lão thái thái ưu tú cho đến bây giờ vẫn không có chuyện gì là hắn có thể giúp đỡ được việc, bởi vì Sawamura Eizun chính mình liền giải quyết đi. Có lúc hai người tâm sự, tính cách đơn thuần Hirota liền đem vấn đề này cho nói ra. Sawamura Eizun cười ha hả nói, nếu như thật sự có tâm, ngươi liền cẩn thận chơi bóng ba, ta còn chờ có một ngày người khác chỉ vào ta nói. Xem vậy thì là Hirota sư phụ. Bởi vì câu nói này, Hirota việc nghĩa chẳng từ nan gia nhập Seido cao trung bóng chày đội lúc đó tại sao biết cái này. Mà làm, kỳ thực Hirota cũng không nói lên được. Hắn chỉ là trực giác đến không muốn rời đi Sawamura Eizun, hy vọng có thể cùng lão đại tiếp tục ở chung xuống trong ngày thường. Hoàn toàn không coi trọng nhà hắn thế. Với hắn bình đẳng giao du người quá ít như Sawamura Eizun như vậy. Không cầu bất kỳ báo lại. Toàn tâm toàn ý đối xử tốt với hắn người thì càng ít đi. Hirota là một cái rất cảm tính người. Người khác chỉ cần đối với hắn có như vậy một điểm tốt, hắn liền hận không thể đối với người khác đào can đào phổi. Cho nên nói Sawamura Eizun là hắn quan trọng nhất lão sư, cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn, đương nhiên có thể xa xứ lựa chọn đi tới Tokyo đi học, ngoại trừ cùng Sawamura Eizun cảm tình ở ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên vẫn là ở Hirota trong nội tâm. Có một tia bóng chày tiểu ngọn lửa đang thiêu đốt hắn từ đầu đến cuối chưa từng có quên qua chính. Mình đánh bóng chày sơ chung vậy thì là như sư phụ mình như vậy xoái ở cái này sân bóng chày lên. Khống chế toàn trường trước mắt cơ hội này liền không sai, mới cũ sinh quyết đấu đến hiện tại. Hai ao, gôn hai có người đánh bóng đến phiên hắn, hiện trường khán giả đại khái không có ai cho rằng hắn có thể đem cầu đánh đi ra ngoài đi. Cũng không trách khán giả coi thường như vậy hắn. Dù sao cùng tân sinh bên trong cái khác tiểu đồng bọn so ra, Hirota tiếng tăm phải kém không ít, có thể này cũng không ý nghĩa. Hirota chính mình sẽ không có như vậy ý nghĩ, hắn còn muốn cần nhờ trong tay mình cái kia chày. Thành vì là phía trên thế giới này được chú ý nhất siêu sao đây, từ khi lần thứ nhất tìm thấy chày, Hirota liền biết mình đời này cũng lại không thể rời bỏ nó, loại kia xâm nhập huyết thống cảm giác. Xưa này đều không có thay đổi qua, hay là ta trong xương. Chính là một cái batter. Trong tay chày bị Hirota cao cao nhấc lên. Hắn một đôi mắt chữ lạnh lẽo nhìn chằm chằm picture trên gò Kawashima lúc trước không có lên sân. Thời điểm, Hirota đã ở trong đầu mô phỏng vô số lần. Nên sao vậy giải quyết trước mắt cái này đối thủ? Kawashima cũng không hàm hồ ở hắn ném bóng trong quá trình. Tới tân sinh tiểu học đệ hơn nhiều. Hắn căn bản là không kịp từng cái quan sát cẩn thận dưới tình huống như vậy. Ném bóng thời điểm tự nhiên không thể quá do dự. Quan trọng nhất vẫn là khi thế hoàn mỹ đem mình ném bóng đặc sắc phát huy được. Vèo. Cao cao nhấc chân. Gia tăng chính mình toàn bộ ném bóng phạm vi trong quá trình này. Kawashima hầu như dùng tới chính mình bú sữa khí lực, đã không có hy vọng thăng cấp đội một hắn. Không những không có biểu hiện quá mức sa sút, trái lại như là bỏ đi tự thân gông xiềng như thế, số bóng ném sắp tới 70. Thế nhưng từ trên người hắn thật giống liền không nhìn thấy cái gì gọi uể oải. Cũng hay là rời đi trong lòng bao quần áo sau khi hắn có thể thể hiện càng tốt hơn thực lực của chính mình, màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền đến. Trước mắt thật nhanh, Hirota ánh mắt lóe lên một cái. Kawashima học trưởng biểu hiện có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không phải không biết Kawashima rất có thực lực, nhưng là trước hắn quan sát đến xem. Kawashima ném bóng sẽ không có đến tầng thứ này mới đúng, thế nhưng hiện tại hắn không thể không sửa lại ý nghĩ của chính mình. Kawashima ném bóng tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, hi hi. Coi như ý thức được đối phương ném bóng bất phàm, Hirota cũng không chút nào buông tha này một cầu, dự định trước những kia để hắn để mắt cùng giới tân sinh đều lấy ra không sai biểu hiện vào lúc này. Coi như hắn đem cầu đánh ra đi, biểu hiện cũng chói mắt không đi nơi nào. Trước đem cầu đánh ra đi nhiều người, bằng cái gì Hirota có thể ra mặt? Vì lẽ đó thật sự muốn ra mặt, nhất định phải tiến thêm một bước mới có thể nói. Thí dụ như thứ nhất cầu liền đem cầu mạnh mẽ đổi đi ra ngoài, ý nghĩ này chợt lóe lên, Hirota cũng không muốn suy nghĩ nhiều. trực tiếp liền như vậy làm hắn một cước bước ra đi. Nặng nề đem trong tay mình chày vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi đàn hồi đến cát trơ phía sau, phao. Không có bất kỳ bất ngờ. Này cầu liền như vậy thành ngoài biên batter box lên Hirota. Một mặt nghiêm túc, toàn bộ trên mặt vẻ mặt thật giống như vừa kết liễu băng như thế, đủ mãnh. Đầy đủ qua nửa ngày, hắn mới phun ra hai chữ trước kia đang nghỉ ngơi khu bên trong xem thời điểm. Hirota vốn cho là Kawashima học trưởng thực lực chỉ đến như thế, nhưng chân chính đứng ở trên sân bóng quyết đấu, hắn mới phát hiện mình người học trưởng này tuy rằng tên điều chưa biết cứ việc ở Seido cao trung. Bên trong cảm giác tồn tại không phải đặc biệt mạnh, nhưng hắn ném bóng thực lực nhưng là hàng thật đúng giá, đặc biệt là cầu ném ra đến sau khi loại kia. Sức lực càng làm cho batter không ứng phó kịp, kỳ thực đừng xem cho đến bây giờ. Kawashima đã làm mất đi 2 điểm, nhưng hắn chân chính ném hit đã ít lại càng ít, tính toán đâu ra đấy cũng là cái kia mấy cái mà thôi. Muốn đem hắn cầu đánh ra đi, cũng không phải một cái đơn giản sự tình, Hirota rất rõ ràng. Nếu như mình trong lòng đang suy nghĩ trước loại kia tiểu toán bàn cuối cùng sự tình phát sinh kết quả, có thể sẽ rất không ổn dưới tình huống như vậy. Hắn nhất định phải duy trì trình độ nhất định khắc chế, sau đó bình tĩnh đem cầu đánh ra đi. Ngươi cảm giác bóng rất tốt, có nghĩ tới hay không học tập đồng bộ vung chày? Ký ức nơi sâu xa, có một người ở đối với hắn tiến hành giáo dục, tính ra. Cái kia đã là 2 năm trước, cái gì là đồng bộ đấu pháp? Trong ngày thường ở nhà mình luyện tập đánh bóng Hirota, làm sao biết cái này? Đó là một loại khóa chặt đối phương ném bóng, đánh bóng tư thái đầu tiên là muốn khóa chặt pitcher. Sau đó căn cứ pitcher cử động, người theo vung chày, lão đại, người sẽ không lừa gạt ta chứ? Hirota lần đầu tiên nghe nói thời điểm, trực giác là không muốn tin tưởng, sao vậy sẽ có như vậy kỳ hoa đấu pháp. Loại này đấu pháp có thể ứng dụng người đã ít lại càng ít, bởi vì nó cần tương đương xuất sắc cảm giác bóng. Cùng ngày qua ngày luyện tập, nếu như ngươi muốn đem loại này đánh bóng phương pháp ma luyện ra đến, như vậy mỗi một lần luyện tập không thể thiếu với 300 cầu, sự tình đã qua 2 năm. Trong 2 năm này, Hirota chưa từng có một khắc lười biếng qua, sư phụ. Đánh bóng trước, hắn sâu sắc liếc mắt nhìn học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun, sau đó phi thường quả quyết đem trong tay mình cái kia chày cho đánh ra ngoài, thật giống như trải qua 100 lần. Ngàn lần diễn thử, Hirota cái này vung chày, chọn không ra bất kỳ tì vết. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi đánh ra ngoài, chỉ thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu vẫn bay vẫn bay, mãi đến tận bay lên ngoài sân khán đài. Homerun, 2 điểm Homerun. Ở này một nhóm siêu sao tân tú đổi chàng sau khi, những học sinh mới khí thế cùng trước đã có rất lớn không giống, bọn họ loáng thoáng đã áp chế những học sinh cũ kia, có thể trước cũng vẻn vẹn là áp chế mà thôi. Hiện tại đã biến thành áp đảo, điểm số đã biến thành 13, 4 thua điểm bị rút ngắn đến chỉ còn lại vị trí toàn bộ sân bóng, lập tức trở nên yên tĩnh hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.